Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 426. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mơ tôi thấy có người cầu hôn tôi. Tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa. Trong mơ tôi không khống chế được bản thân. Thế mà tôi lại đồng ý sau đó. Khi chúng tôi sắp kết hôn, tôi đột nhiên phát hiện anh ta là người đã CSE. Tôi liền bắt đầu hét lên. Sau đó tôi tỉnh dậy. Thượng quan Cẩm Y nói, Nga, sợ quá, giấc mơ này thật đáng sợ, có phải xem phim kinh dị nhiều quá cho nên bị ám ảnh rồi hay không? Trước đây tôi cũng gặp trường hợp tương tự, trước khi đi ngủ, hoặc là một hôm nào đó xem một bộ phim để lại ấn tượng khắc sâu một chút, buổi tối nằm mơ sẽ mơ thấy tình tiết trong bộ phim đó. Lầu trên, một, tôi cũng vậy, không phải người già vẫn có câu. Ngày nghĩ làm sao, chiêm bao làm vậy, sao? Cô gái có phải đã có bạn trai rồi đúng không? Đang tính đến chuyện hôn nhân à? Khu vực bình luận có người cho rằng chuyện này chỉ là mơ thôi. Thượng quan Cẩm Y đang làm quá lên. Tuy nhiên, những lời tiếp theo của Thượng quan Cẩm Y lại khiến mọi người lạnh sống lưng. Tôi cũng tưởng chỉ là mơ thôi. Lúc đầu không tôi cũng không để tâm. Kết quả, sau khi tôi ăn sáng xong, có người gõ cửa. Tôi mở cửa ra, thình lình thấy trước cửa đặt mấy cái thùng lớn. Đúng là sinh lễ mà người đàn ông trong mơ tặng cho tôi. Thượng quan Cẩm Y nói đến đây lại bật khóc nức nở. Cô thật sự rất sợ, nhưng chuyện này, báo cảnh sát cũng vô dụng. Trời ơi, thật đáng sợ. Kiến nghị cô kiểm tra lại xem có phải là trò đùa dai của ai đó không. Mặc dù khả năng này có chút nhỏ bé, cô gái nhỏ đừng sợ. Kỳ đại sư ở đây nhất định sẽ không để cô xảy ra chuyện gì. Giọng nói của thượng quan Cẩm Y run lên. Ban đầu tôi cũng tưởng là có người đùa dai, cho nên lúc nhìn thấy những thứ ngoài cửa kia, tôi đã rất phẫn nộ. Sau đó tôi đã đi xin điều ra camera giám sát gần đó vào khoảng thời gian xuất hiện những thứ kia để tìm xem ai là người làm việc này. Kết quả camera giám sát cho thấy, những thứ này là đột nhiên từ trong hư không xuất hiện. Khi nhìn thấy đống đồ đó xuất hiện từ hư không, thượng quan Cẩm Y và anh bảo vệ giúp cô điều ra camera đều giật mình. Tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm nên đã thật cẩn thận xem đi xem lại nhiều lần, thậm chí còn làm chậm lại để quan sát thời gian. Nhưng mà, một lần thì có thể là hoa mắt, nhưng nhiều lần thì chắc chắn không phải rồi. Hơn nữa cả hai người đều thấy giống nhau. Chuyện này thật sự chưa từng thấy bao giờ. Cách chương.